Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Náo Tuyết Băng Vương Tử. Các ngươi nói Lý Hiên tiểu cô gia, đó là độc đấu la đại nhân cháu rể, là độc cô nhạn đại tiểu thư tương lai trượng phu. Tốt, ta nhanh đi mua thức ăn. Đầu bếp nói xong, nhanh chóng chạy xa, lưu lại mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cô gia, lại là độc đấu la đại nhân nhà tiểu cô gia. Trách không được, trách không được, nếu như vậy thì nói thông được. Ta nói hắn vì sao như vậy gan lớn, vậy mà hô Chu quản gia là canh cổng lão đầu. Người ta nếu như là tiểu cô gia, còn thật có tư cách này, xác thực có tư cách. Bất quá hô độc đấu la lão đầu cũng không phải là tư cách vấn đề, mà chính là gan lớn. Thực tình gan lớn a. Nếu như là ta, ta khẳng định không dám. Ta cũng không dám. Đây chính là phong hào đấu la a. Nói phong hào đấu la là lão đầu, tin hay không phong hào đấu la một chân cho ngươi đạp trên tường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang đàm luận vừa mới vừa đi vào Lý Hiên. Dù là Nặc Đinh Thành thành chủ cùng Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử đều nghiêng tai lắng nghe. Nửa ngày, một người đeo kính kính nam tử đột nhiên đi đến bàn lão bản bên cạnh nói: vừa mới ta nghe Lý Hiên gọi ngươi lão đầu mập, các ngươi nhận biết không? Biết, ta cũng là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Bàn lão bản vội vàng lắc đầu: thật sao? Mang kính mắt nam tử hoài nghi nhìn lấy bàn lão bản, cảm thấy có thể bị Lý Hiên gọi lão đầu, khẳng định có quan hệ. Lão đầu mập, ngươi là làm cái gì buôn bán? Ta làm cửa hàng thú cưng, chủ yếu tiêu thụ các loại tiểu động vật cùng hạ cấp tiểu hồn thú, đều là tiểu sinh ý. Bàn lão bản gấp vội mở miệng. Thân phận của hắn thấp nhất, không thể trêu vào những người này. Nhưng hắn thật không phải lão đầu mập, hắn mới 40 tuổi a. Sủng vật, ta bên này ngược lại là có chút nhu cầu, cho ta đến 500 chỉ các loại sủng vật. Người khác ngại ít, mang kính mắt nam tử mỉm cười nói: 500 con, không thiếu không ít. Bàn lão bản kinh ngạc, hắn mấy tháng đều không bán được 500 con, kết quả bởi vì cùng Lý Hiên nói chuyện một hồi, vậy mà làm thành đại sinh ý. Đây quả thực lệnh hắn khó có thể tưởng tượng. Khụ khụ, lão đầu mập, cũng cho ta đến 200 con. Bên cạnh một cái cao gầy người mở miệng nói: ta cũng muốn 200 con. Lão đầu mập, ta nhìn ngươi mới vừa rồi cùng Lý Hiên nói trong chốc lát, xem ra các ngươi rất trò chuyện đến a. Ta cũng tới 200 con. Lão đầu mập, các ngươi đều hàn huyên thứ gì đâu? Một đám có tiền có thế người vây quanh bàn lão bản, tất cả đều muốn đặt hàng, đồng thời tìm hiểu lấy vừa mới hắn cùng Lý Hiên hàn huyên thứ gì. Bàn lão bản hiện tại thật sự là tê cả da đầu. Nhiều người như vậy lại gần hỏi hắn, cái kia áp lực vô hình lệnh hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn căn bản không cùng Lý Hiên trò chuyện bao nhiêu. Hắn cũng là quá càm ràm, huyên thuyên nói một tràng, Lý Hiên căn bản là không có nói mấy câu, thì cho hắn cái ngoại hiệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì cùng Lý Hiên hàn huyên một hồi trời, cũng bởi vì bị Lý Hiên cầm lên cái ngoại hiệu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà bán đi nhiều như vậy sủng vật. Đây quả thực lệnh hắn mừng rỡ như điên. Trong lòng không khỏi cũng bắt đầu cảm kích Lý Hiên. Cái kia bị Lý Hiên xưng hô lão đầu mập ngoại hiệu, cũng cảm giác đặc biệt thân thiết. Thậm chí hắn chuẩn bị về sau thì kêu lão đầu mập. Người nào không cho hắn gọi như vậy, hắn theo người đó liều. Đương nhiên, hắn cũng âm thầm quyết định chuẩn bị cho Lý Hiên đưa một số tiền lớn làm cảm tạ phí. Thật tốt, cảm kích Lý Hiên. Cách đó không xa, Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử cau mày nhìn lấy đây hết thảy, tâm lý vô cùng phiền muộn. Nguyên bản hắn dự định cùng độc đấu la giao hảo, vì về sau tranh đoạt Ba Lạp Khắc Vương vị làm chuẩn bị. Thậm chí muốn cưới đến Độc Cô Nhạn, dạng này thì có thể đánh bại Đại Vương Tử, kế thừa vương vị, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Hắn chẳng những không có thể đi vào đi độc đấu la nhà, thậm chí ngay cả Độc Cô Nhạn đều đã có con rể. Cái này khiến Nhị Vương Tử khó chịu muốn đập đầu vào tường. Thật sự là không may. Được rồi, ngày mai đi bái phỏng thái tử đi, có lẽ có thể được đến trợ giúp của hắn. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử nói xong, buồn bực mang theo tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại có một đám người vây quanh lão đầu mập nói chuyện phiếm. Độc đấu la phủ đệ, phòng khách, Lý Hiên cùng Độc đấu la, còn có Độc Cô Nhạn chính ngồi đối diện nhau, lẳng lặng nhìn trên bàn văn thư, quý tộc huy chương, ngực chương, bá tước phục sức các loại một đống lớn đồ vật. Đây đều là đại biểu cho thân phận tượng trưng, cũng biểu thị chỉ cần Lý Hiên đón lấy văn thư thì có thể trở thành một tên quang vinh bá tước, mà điểm trọng yếu nhất, hắn còn có thể lựa chọn quý tộc lãnh địa, thiên đấu đế quốc cảnh nội, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý lựa chọn lãnh địa. Cái này khiến Lý Hiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lý Hiên, ngươi cứ việc chọn, chỉ cần không phải quá lớn, quá địa phương trọng yếu, ta đều có thể giúp ngươi lấy tới lãnh địa. Độc đấu la vỗ tim cam đoan, kỳ thực là sợ Lý Hiên bão nổi, không thấy được độc đấu la cái chán đều đang đổ mồ hôi sao? Lãnh địa chọn tại Ba Lạp Khắc Vương quốc thế nào? Lý Hiên nghĩ tới điều gì nói, Ba Lạp Khắc Vương quốc, cái này có chút phiền phức, nhưng lãnh địa không lớn, cũng là có thể. Độc đấu la vốn là muốn nói không thể. Dù sao Ba Lạp Khắc Vương quốc thuộc về Độc Lập Vương quốc, dù là đế quốc cũng không tiện nhúng tay, có thể nghĩ đến chọc giận Lý Hiên khủng bố hậu quả, hắn vẫn là đổi giọng, bởi vì hắn không đáp ứng, Lý Hiên rất hơn dẫn chính mình đi lấy. Tựa như lần này Lý Hiên muốn bá tước tước vị, sau đó Lý Hiên đem thiên đấu đế quốc hoàng cung cho bảo nện cho. Điên cuồng như vậy cử động, độc đấu la nào dám gây, cho nên hắn biểu hiện vô cùng hòa ái, một chút cũng không có vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí tận khả năng hạ thấp tốc độ nói, trả lại Độc Cô Nhạn nháy mắt, để cho nàng giúp đỡ lấy điểm. Độc Cô Nhạn cũng có chút sợ hãi, nhất là liên tiếp Lý Hiên ngồi đấy, nàng động cũng không dám động, nhưng nhìn đến ra ra nháy mắt, nàng vội vàng rụt rè nói, Lý Hiên, người ưa thích nơi nào lãnh địa đâu? Kỳ thật thiên đấu đế quốc lãnh thổ cũng không tệ. Thiên đấu đế quốc đầu tiên chờ chút đã. Sử Lai Khắc học viện cái này một khối lãnh thổ cho ta đi. Thì nơi này, Lý Hiên chỉ lấy địa đồ. Nơi này, có thể, nơi này không phải trung tâm khu vực. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta làm chủ, chung quanh 10 cái thôn làng đều là ngươi lãnh thổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc đấu la hòa ái dễ gần mở miệng, tâm lý xem như yên lòng, bởi vì trên bản đồ lãnh địa thì mấy cái thôn nhỏ, cầm xuống những thứ này thôn làng dễ dàng, vậy sẽ phải khối này lãnh địa. Mặt khác thiên đấu thành Lam Bá học viện mảnh đất kia cũng cho ta đi. Lý Hiên lần nữa nói, Lam Bá học viện, có thể, chỗ đó cho ngươi kiến tạo một tòa bá tước phủ vừa vặn phù hợp. Độc đấu la không chút do dự gật đầu, đồng ý, bá tước phủ trước không thành lập, quay đầu ta lại định đi. Ngươi mới vừa nói, ngày mai ta còn muốn đi vương cung trao huân chương. Lý Hiên đột nhiên nói, đúng vậy, bởi vì bá tước tước vị trọng yếu hơn, cần đi qua nghi thức, ngươi yên tâm, cũng là đi cái quá trình. Cái kia nhanh lên đi, qua mấy ngày ta liền rời đi. Tốt, song phương rốt cục đã định hết thảy, sau đó ngồi cùng một chỗ bắt đầu nhấm nháp mỹ thực, nói chuyện phiếm. Dần dần, độc đấu la cùng Độc Cô Nhạn phát hiện Lý Hiên không hề giống hiện tượng bên trong điên cuồng như vậy, phản mà phi thường lý trí. Cái này khiến Độc Cô Nhạn cùng Độc Đấu La đều phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng triệt để thở dài một hơi. Bọn họ xem như minh bạch, chỉ cần thỏa mãn Lý Hiên, chỉ cần không trêu chọc Lý Hiên, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, thậm chí lẫn nhau nói chuyện phiếm ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ tận khả năng kéo vào song phương quan hệ, lẫn nhau vừa nói vừa cười ở chung được một ngày. Đợi đến ngày thứ hai, Lý Hiên cùng Độc Đấu La đi đến phế tích bên trong hoàng cung. Chỉ là, bọn họ vừa tới cửa hoàng cung, thì gặp sắc mặt khó coi Tuyết Băng Vương Tử. Độc Đấu La tiên sinh, Tinh La Đế Quốc đái sứ giả lại tới, chính trong hoàng cung tìm khắp nơi sự tình. Tức chết ta rồi, Tuyết Băng Vương Tử xanh cả mặt nói. Hắn còn nói ngươi cái gì rồi? Độc Đấu La nghi hoặc. Hắn nói ta y phục không chỉnh, bất học vô thuật, không xứng làm vương tử. Còn nói ta cước bộ phù phiếm, túng dục quá độ. Còn nói, tóm lại các phương diện đâm lấy. Nếu như không phải sợ hai nước khai chiến, ta sớm đánh hắn. Tuyết Băng Vương Tử tức giận nắm chặt quyền đầu, nhưng hắn cũng không dám đánh vị kia đái sứ giả, bởi vì cái này khả năng rất lớn tạo thành ngoại giao vấn đề. Nói không chừng khả năng dẫn đến song phương quyết liệt. Chớ để ý hắn chính là, gia hỏa này tới 2 năm, cái nào một lần không phải gặp người nào dỗi người nào. Độc Đấu La lắc đầu tịnh không để ý. Có thể Tuyết Băng Vương Tử lại là tức giận phi thường. Hắn nhịn không được lần nữa nói. Cái này đái sứ giả nói chuyện quá làm người tức giận. Vừa đến hoàng cung thì chào phúng hoàng cung là phế tích. Còn nói Thiên Đấu Đế Quốc liền hoàng cung đều thủ không được. Bọn hộ vệ đều là ăn cơm khô. Tóm lại các loại gây sự chào phúng. Nói chút bén nhọn vấn đề. Độc Đấu La tiên sinh, ta có thể hay không tìm người trong bóng tối đánh cho hắn một trận? Hắn cũng là người bình thường. Không được, ngươi đừng quên hắn là Tinh La Đế Quốc sứ giả. Dù là hắn là người bình thường, chúng ta cũng không thể đánh hắn. Nếu như hắn tại quốc gia chúng ta xuất hiện bất kỳ vấn đề, cái kia chính là nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. Độc Đấu La không chút do dự lắc đầu, lần nữa nói, đừng để ý đến hắn chính là. Quốc gia chúng ta không phải cũng phái người tại Tinh La Đế Quốc buồn nôn bọn họ sao? Tinh La Đế Quốc khẳng định cũng khó chịu. Tốt a, Tuyết Băng Vương Tử thở dài, lúc này mới nhìn về phía mặc lấy bá tước phục sức Lý Hiên. Đây chính là ngài cháu rể sao? Xác thực nhất biểu nhân tài. Là, Độc Đấu La nhìn một chút Lý Hiên. Hắn biết Lý Hiên không thích lãng phí thời gian, lần nữa nói, đi thôi, mau chóng tiến hành nghi thức trao huân chương. Đi, song phương nhanh chóng đi đến hoàng cung, rất mau tới đến hoàng cung cửa đại điện bên ngoài. Lý Hiên, ta đi vào trước, ngươi ở đây đợi một chút, đợi chút nữa sẽ gọi vào ngươi, đi cái quá trình liền tốt. Ngươi đi đi, Lý Hiên gật gật đầu. Được, nhìn lấy Độc Đấu La đi xa, Lý Hiên nhìn về phía bên cạnh Tuyết Băng Vương Tử, đột nhiên nói, Tuyết Băng Vương Tử, tên của ngươi vì cái gì gọi Tuyết Băng đâu? Chẳng lẽ ngươi ra đời thời điểm náo Tuyết Băng rồi? Vậy không bằng gọi náo Tuyết Băng Vương Tử. Náo Tuyết Băng? Tuyết Băng Vương Tử nghe nói như thế sững sờ, lập tức im lặng vấn Thương Thiên. Hắn rất muốn nói, thần mẹ nó náo Tuyết Băng, danh tự là để chứng minh có khí thế có được hay không? Nhưng hắn không có khả năng mắng chửi người, dù sao hắn không muốn đắc tội Độc Đấu La, cho nên dự định hiền lành giải thích một phen. Ngay tại lúc này, một đạo vịt được tiếng nói thanh âm vang lên. Ô, cái này chính là chuẩn bị trao huân chương đứa bé kia đi. Chậc chậc chậc, Thiên Đấu Đế Quốc không người nào sao? Liền tiểu hài tử đều trao huân chương, trách không được quốc lực yếu như vậy. Đáng chết, là Tinh La Đế Quốc đái sứ giả. Tuyết Băng Vương Tử nhìn người tới, hắn nắm chặt quyền đầu, rất muốn động thủ đánh người, có thể cũng không dám, bởi vì hắn sợ trêu chọc hai nước sự cố. Đinh, Tào Ngộ Tinh là đế quốc sứ giả, phát động lựa chọn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.